Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn chút sức lực nào? Hơn phần nửa trọng tâm là dựa vào người đàn ông này. Tôi thấy hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật. Nhưng cô không chú ý tới điểm này, bởi vì cô mẫn cảm cảm thấy một luồng ánh mắt hung ác đang hướng thẳng đến mình. Đưa mắt nhìn lại, để nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và không thể tin được của Cố Học Văn. Còn người phụ nữ lúc nãy kia thì như con chim nhỏ nét vào bên người anh, giống như một đôi tình nhân vậy. Trong lòng lại một lần nữa có chút đau đớn, tê liệt. Cô bắt đầu có cảm giác không thừa nổi. Cảm xúc vậy đè nén kia làm cho bước đi của cô khựng lại một chút. Thậm chí cô còn không nghe thấy người đàn ông bên cạnh đang dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được mà nói với cô. Tên tôi là Devin, nhớ kỹ tên của tôi. Cái gì? Tả Phán Tỉnh quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên mặt tuấn mỹ của anh ta. Vừa rồi như cô nghe thấy anh ta nói. Tôi tên là Devin. Devin cười đến sức vùa lại, ánh mắt rời khỏi Tả Phán Tỉnh, quay đầu lại nhìn Cố Học Văn, rồi lại thản nhiên đảo tầm mắt qua. Chỉ nhìn thấy Cố Học Văn đang đứng chung một chỗ với người phụ nữ kia, thì cái miệng lại nhếch lên. Devin. Tả Phán Tỉnh sửng sốt một chút. Âm mà sao? Vậy người nào lại chọn cho mình một cái tên tiếng Anh như vậy? Nhất thời ngớ người, thậm chí cô không chú ý phía trước có người đang cất bước đi về phía cô. Xoay người, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người soạn cô nhẹ dựng lên. Không phải Cố Học Văn, mà là Tống Thần Vân. Ánh mắt lại không ý thức nhìn về phía Cố Học Văn. Anh nghiêng người, hai tay đặt trên eo người phụ nữ kia. Động tác vô cùng thân mật như vậy, làm cho vẻ mặt của cô cứng ngắc lạnh như băng. Chào anh. Tống Thần Vân mở miệng, không phải nói với Tả Phán Tỉnh và vươn tay với người đàn ông kia. Vẻ mặt mang theo vài phần khiêu khích. Tôi muốn hỏi một chút, anh có thiệp mời hay không? Thân là chủ nhân bữa tiệc mà lại mở miệng hỏi vấn đề không có chút lễ độ như vậy, thì nhất định rất mất phong độ. Nhưng Tống Thần Vân cũng không thể lo nhiều đến thế. Người đàn ông này, cả người tỏa ra mùi nguy hiểm. Nhưng tại sao hắn lại đi cùng với Tả Phán Tỉnh vào đây? Hắn ta có ý gì? Tả Phán Tỉnh có ý gì? Khóe môi Devin nở nụ cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Tống Thần Vân. Tại nhìn cách đó không xa, Cố Học Văn đang cùng người phụ nữ khác dính chặt vào nhau. Tào Nhã nâng ly, lấy từ túi áo vét ra một tấm khác màu vàng. Thiệp mời của tôi đây. Tống Thần Vân nhận lấy, thản nhiên nhìn lướt qua. Anh là ông chủ của San Xe. Anh cũng có thể gọi tên tiếng Anh của tôi, Devin. Devin thực lễ phép vươn tay ra. Chúc mừng khai trương. Devin, ác ma. Tống Thần Vân sửng sốt một chút, chưa đưa tay ra bắt tay với hắn, mà đem ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tỉnh. Cô căn bản không nhìn bên này, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cố Học Văn. Nhìn theo tầm mắt của cô thì phát hiện Cố Học Văn và Lâm Thiên Y đang ôm nhau. Anh đột nhiên hiểu ra được, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tả Phán Tỉnh. Chị dâu, sự tình không phải như chị nghĩ đâu. Devin không bởi vì anh thất lễ mà tức giận. Tào Nhã đưa tay ra một lần nữa đặt lên vai Tả Phán Tỉnh, trong mắt có 10 phần ý muốn khiêu khích. Tống Thần Vân thân là một người đứng xem, lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm. Người đàn ông này tuy là cấp trên của Tả Phán Tỉnh, nhưng ánh mắt âm trầm đen tối, vô tận không gì sánh bằng kia, lại có vẻ u ám. Hắn có ý đồ gì với Tả Phán Tỉnh? Đây thật sự là chuyện rõ ràng như ban ngày. Thật là bạn tốt của Cố Học Văn, anh có nghĩa vụ thay ngấy giải thích một chút. Tả Phán Tỉnh bất động, cũng không động đậy gì, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm Cố Học Văn, ánh mắt chỉ một màu lạnh như băng. Lúc này âm nhạc lại đúng lúc vang lên, giọng nam trầm dễ nghe của Devin vang lên bên tai cô. Tôi thích ca khúc này, đến đây đi, chúng ta cùng khiêu vũ. Tả Phán Tỉnh không có cảm giác, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cố Học Văn. Anh cúi đầu, không biết đang nói gì với người phụ nữ kia. Vẻ mặt có chút sốt ruột, có phần dịu dàng. Anh vội cái gì chứ? Vội vã giải thích với người phụ nữ ấy sao? Ánh mắt của anh dịu dàng bao nhiêu, thế trong lòng cô lại đau đớn bấy nhiêu. Cô nhớ anh cũng đã từng dùng ánh mắt đó nhìn mình lúc nằm trên giường, sau mỗi lần thân mật. Cô vẫn cho rằng đó là nhằm vào cô, nhưng không có nghĩ tới, có lẽ bản tính của anh chính là như vậy. Đối với phụ nữ đều rất dịu dàng. Điệu nhạc tuân trào khắp đại sảnh thực rượu, khách mời đều tự tìm bạn nhảy, bắt đầu xa khiêu vũ. Người cô cũng bị người ta xoay vòng vài cái, rồi kéo vào giữa sàn nhảy của thực rượu. Cô không cảm giác được, chỉ nghĩ đến Cố Học Văn. Sao anh lại có thể như vậy? Anh thấy em đến đây để nóng vội giải thích với người phụ nữ kia sao? Anh giải thích cái gì cơ chứ? Ý thức mờ mịt, thân thể cứng ngắc. Cô đang làm cái gì cô cũng không biết. Cảm giác như tim bị người ta khoét một lỗ to. Máu chảy đầm đìa, đau không thể chịu được. Cô không phát ra được tiếng nào. Cô không nghe thấy được những tiếng động xung quanh. Devin nhìn sắc mặt của Tả Phán Tỉnh, một tay ôm thắt lưng của cô. Trong lòng rất đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net